Bất diệt bá thể quyết, chương 1633, thiên tài đại hội bắt đầu. Góc truyện audio.com, thời gian cực nhanh, 5 ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Hôm nay, chính là thiên tài ngày đại hội, ở vào ngoại thành như vậy đại tần quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghịt rộn rộn ràng ràng. Trong kinh thành, phàm là đạt được tin tức người cơ bản đều đến đây tham gia náo nhiệt, bọn hắn đều muốn nhìn một chút bát đại trung cực thế lực tuổi trẻ thiên tài phong thái. Chỉ thấy tần quảng trường trung ương, đứng lặng lấy một tòa khổng lồ hắc thạch lôi đài. Này lôi đài là từ đặc chế vật liệu mà rèn đúc mà thành, phi thường cứng rắn, đủ để tiếp nhận võ đế cường giả toàn lực oanh kích. Ngoài ra, toàn bộ bốn phía lôi đài đều đứng thẳng bốn tên người mặc khoan bào đế sư, bọn hắn cầm trong tay trận bàn, trận kỳ. Vận sức chờ phát động, hiển nhiên là chuẩn bị chờ so tài bắt đầu về sau, bọn hắn liền muốn khởi động trong tay trận bàn, tạo dựng ra một loại nào đó đại trận đến bảo hộ tòa này quảng trường. Tại dọc theo quảng trường vườn quanh một vòng, đứng lặng lấy 8 tòa đài cao, mỗi tòa đài cao đều có gần 100 cái vị trí. Giờ phút này, 8 tòa đài cao bên trên, phân biệt hoặc ngồi hoặc đứng lấy Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quan, Tùy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông cùng Thần Thánh Triều 8 thế lực lớn người. Trong đó Thần Thánh Triều đội ngũ chỗ tại đài cao ở vào hướng chính đông, hiện tại đài cao bên trên cơ bản đều ngồi đầy người. Tần đế Triệu Tử Diệp thủ phụ Thương Hồng Thâm cùng các lớn quan viên trọng yếu đều ở đây. Ngoài ra, Sát Ma Tông Tông chủ Mạn Châu Tam, Hoàng tử Doanh Hoàng, Thiên Phật Môn Phật tử Phổ Độ, Lưỡng Nghi Kiếm Phái Kinh Thành Nhân, Cực Quang Thần Giáo Tiệp Cơ, Xích Nhật Minh Xích Long cùng Tứ Đại Vực Thiên Tài các loại cơ bản đều tại. Có thể nói, Thần Thánh Triều trong đội ngũ, có thể nói là bao gồm Thần Thánh Triều tinh nhuệ nhất thiên tài, lần này xem như tinh nhuệ đều ra. Nhưng giờ phút này, toàn bộ đội ngũ lại lâm vào nặng nề cùng mây đen bên trong. Bởi vì bọn hắn đều đối với lần này thiên tài đại hội không có quá nhiều tự tin, liền xem như Thương Hồng Thâm, đồng dạng trong lòng nặng nề cùng bất đắc dĩ. Trái lại cái khác 7 cái đài cao bên trên, nhân số ít nhiều tối đa cũng liền hơn 10 người, có chút còn chỉ có 7-8 người mà thôi. Tại đài cao càng bên ngoài, thì là người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều hội tụ ở bên ngoài, đem quảng trường 4. Phía chen lấn chật như nêm cối, chen chúc không chịu nổi. Hướng chính đông đài cao bên trên, Thương thủ phủ, cái kia Mộ Phong người đâu? Thiên tài đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, hắn làm sao còn chưa tới đâu? Hôm nay Triệu Tử Diệp cởi hạ long bào, mặc gấp thân công phu phục giờ phút này ánh mắt nhìn thẳng Thương Hồng Thâm, trên mặt tràn đầy không vui. Không chỉ có là Triệu Tử Diệp, 5 vị đại học sĩ, Khấu Lệ cùng Mạn Châu, Doanh Hoàng mấy người cũng đều là nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Mặc dù mọi người tại đây đều không biết Mộ Phong đã đột phá võ đế, nhưng là có không ít người biết Mộ Phong tinh thần lực đã đột phá, hiện tại thế nhưng là chính thức đế sư cường giả. Đế sư chiến lực nhưng so sánh cùng giai võ đế còn muốn mạnh chút, nếu là có Mộ Phong tại, bọn hắn không thể nghi ngờ có thể như hổ thêm. Cánh, lần này thiên tài đại hội cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Thương Hồng Thâm lông mày nhíu lên, cũng là có chút bất đắc dĩ nói, bệ hạ. Lão thần đã nhiều lần dùng đưa tin ngọc giản thông chi Mộ Phong, nhưng hắn lại một mực đều không có nhắn lại. Triệu Tử Diệp sắc mặt càng phát ra không vui, lạnh lùng nói, đã như vậy quên đi, xem ra hắn hẳn là sợ hãi, sở dĩ không dám tới. Dạng này cũng tốt, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Thương Hồng Thâm vốn định muốn giải thích há to miệng, nhưng không có lên tiếng, hắn biết lúc này giải thích căn bản chính là không làm nên chuyện gì, mà lại hắn cũng đối với Mộ Phong đến hiện tại chưa từng xuất hiện trong lòng có phần là nghi hoặc cùng không hiểu. Chẳng lẽ hắn thật không tới sao? Mà ở trong sân, Khấu Lệ cầm đầu quan viên, đối với Mộ Phong cũng không thèm để ý, bọn hắn biết Mộ Phong cũng là bởi vì là lúc trước Mộ Phong tại thần võ tháp bên trong phế đi bọn hắn lục bộ không ít người. Tuy nói kẻ này thiên phú thật là không tệ, nhưng tu vi vẫn là quá thấp coi như chạy đến, chỉ sợ cũng phái không bên trên chỗ dụng võ gì. Chỉ có Sát Ma Tông Tông chủ Mạn Châu, lông mày nhíu lên, đôi mắt bên trong lóe ra sáng tắt bất định ánh sáng. Nàng nghĩ nghĩ chính là lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Mộ Phong phát cái tin tức chờ trong chốc lát, nàng phát hiện đưa tin ngọc giản không phản ứng chút nào về sau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất lạc. Nàng không nghĩ tới Mộ Phong ở đây sao, mấu chốt thời khắc mất liên lạc, chẳng lẽ là gặp chuyện gì khác sao? Mạn Châu trong lòng là Mộ Phong tìm cái lý do, tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng cùng Mộ Phong ở chung qua một đoạn thời gian, rất rõ ràng. Cái sau làm người, hắn là sẽ không lâm trận bỏ chạy, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu hơn ràng buộc ở hắn. Bệ hạ Thương thủ phủ, thiên tài đại hội có thể bắt đầu đi. Lạc Hồng Tiên Tử lập tại phía chính tây đài cao bên trên, đôi mắt đẹp rơi tại đối diện Thương Hồng Thâm cùng Triệu Tử Diệp trên người, nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm mắt nhìn Triệu Tử Diệp cái sau gật gật đầu, Thương Hồng Thâm lúc này mới bình tĩnh nói, tùy thời có thể bắt đầu. Lạc Hồng Tiên Tử khóe miệng hơi vểnh, nói, cái kia tốt. Dựa theo quy củ chúng ta 7 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ chỉ có thể phái ra một người, mà các ngươi thần thánh triều nhân số thì là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ muốn các ngươi thần thánh triều thế hệ trẻ tuổi có thể đánh bại chúng ta phái ra 7 người này, như vậy liền coi như các ngươi thắng, cái này điểm chúng ta minh bạch, các ngươi chuẩn bị trước phái ai ra sân? Triệu Tử Diệp hừ lạnh nói. Lạc Hồng Tiên Tử khóe miệng hơi vểnh, đôi kia câu người con ngươi thì là rơi tại đại diễn tông chỗ tại đài cao bên trên. Đại diễn tông tông chủ Vạn Diễn Nhất ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía sau dáng người thon dài thanh niên nói, Ngọc Vũ. Cái này trận đầu liền từ ngươi tới trước đi. Đúng, Thọ Ngọc Vũ đối với Vạn Diễn Nhất liền ôm quyền, phải chân vừa đạp toàn bộ người như dương cánh hùng ưng, nhảy lên một cái chậm rãi rơi tại lôi đài bên trên. Đại diễn tông Thọ Ngọc Vũ còn xin thần thánh triều chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Thọ Ngọc Vũ dáng dấp trắng tinh, dáng người cân xứng, lưng đeo song kiếm, chợt nhìn hoàn toàn là một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh. Nhưng nếu là bởi vì hình dạng của hắn mà khinh thị hắn, sợ rằng sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhìn kỹ lại, Thọ Ngọc Vũ trên người tán phát ra khí thế phi thường cường liệt, nếu là bước vào lôi đài bên trong, thậm chí đều có thể miễn cưỡng nghe thấy từng đợt như nổi trống chấn động âm thanh. Kia là Thọ Ngọc Vũ lồng ngực khiêu động nhịp tim, có thể có được như thế cường đại trái tim, có thể thấy được cái này Thọ Ngọc Vũ thực lực cực là bất phàm. Thương Hồng Thâm yên lặng nhìn xem Thọ Ngọc Vũ, trầm giọng nói, cái này Thọ Ngọc Vũ cũng không phải bình thường nhất giai võ đế, hắn tu vi đạt tới nhất giai võ đế đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại, chúng ta trước khai thác xa luân chiến đi. Nói, Thương Hồng Thâm nhìn về phía Triệu Tử Diệp tiếp tục nói, bệ hạ. Ngài Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Mạn Châu Tông Chủ liền lưu tại cuối cùng lại. Bên trên các cái khác người đem Thọ Ngọc Vũ tiêu hao sau một lúc các ngài ba người tại bên trên một người. Triệu Tử Diệp gật gật đầu, nói ta biết, nói, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hơn 10 vị tuổi trẻ thiên tài, nói chư vị, lần này khả năng cần muốn các ngươi trước xung phong, tận lực tiêu hao Thọ Ngọc Vũ, các ngươi ai nguyện ý trước bên trên. A-di-đà Phật, từ bần tăng trước lên đi, bần tăng tu luyện kim cương chi thể, đã thức tỉnh Phật đá tâm, mặc dù chỉ là chuẩn đế tu vi, nhưng lực phòng ngự đủ để so sánh nhất giai võ đế. Phật tử Phổ Độ dẫn đầu đi ra, hắn chắp tay trước ngực tuyên cái Phật hiệu. Tốt, vậy làm phiền đại sư, Triệu Tử Diệp đại hỉ nói, thiên Phật môn Phật tử Phổ Độ đến đây chiếu cố thí chủ ngươi. Phổ Độ hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, mấy cái nhảy vọt chính là. Rơi tại lôi đài bên trên, toàn thân tản ra óng ánh kim mang, lõa lộ ra da thịt càng là biến thành kim sắc giống như độ bên trên một tầng kim sơn. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.